Bá Võ Khai Hoang, chương 544, dần dần biến thành đen, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, tại Hai Châu Hà và Lạc Càng ngày càng có nhiều thiên cơ võ phổ kỳ mới nhất được chảy vào thị trường từ các con đường khác nhau. Đây đúng là thời điểm các bảng thần tú thập kiệt mà thiên cơ các bình. Chọn hiện thế, cho nên kỳ thiên cơ võ phổ này bán chạy như tôm tươi, cung. Không đủ cầu. Các quán trà và các đại tửu lâu ở kinh thành cũng đếm tiền mỏi tay, vô số khách. Khứa đang nghị luận về các nhân vật trên các bảng danh sách, tất cả đều có thần. Sắc kích động, bầu không khí sôi nổi. Trong đó, được quan tâm nhiều nhất chính là thần tú thập kiệt đao, thần tú thập kiệt kiếm và thần tú thập kiệt thương. Đao kiếm chính là binh khí mà người giang hồ hay sử dụng nhất, có 6 phần. 10 cao thủ trên thiên bảng và địa bảng đương đại. Sử dụng đao kiếm làm binh khí chính, đa số các nhân sĩ trong quân đội thì sử dụng trường thương, bao quát cả thương, mâu, sóc, tất cả đều được thống nhất là một. Cao thủ sử dụng binh khí loại thương cũng nhiều không kể hết. Vì vậy, ba bảng danh sách này là hot nhất. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, chủ đề của mọi người dần dần chuyển đến một người ở phần sau của thần tú thập kiệt đao. Tại một gian trà quán Hối Linh ở phía nam kinh thành, lúc này có vô số võ tu và khách giang hồ tụ tập. 9 vị trên thần tú thập kiệt đao ta đều biết, chỉ có Sở Hy Thanh xếp ở vị trí thứ 10 này là ai? Người này thì ta biết, xếp hạng 29 trên Đông Châu Thanh Vân bảng. Đông Châu lại xuất thân từ phía nam. Cái này thì thú vị, mấy kỳ thần tú thập kiệt đao trước đều là người Hai Châu Hà Lạc và phương Bắc, lần này lại xuất hiện một người phía nam. Cái xếp hạng này cũng quá thấp rồi chứ. Hắn còn không vào 10 vị trí đầu của Thanh Vân bảng địa phương. Bây giờ không còn thiếu niên anh kiệt nào khác dùng đao sao mà lại tuyển hắn vào trong này? Nếu nói đến thiếu niên anh kiệt dùng đao, kinh thành chúng ta cũng có rất nhiều. Ví dụ như Thiết Tu La Tư Hoàng Tuyền, Thần Yến Đao Lý Tú Trường, Phân Đao Vương Mệnh, vân vân, hoặc là người trên Thanh Vân tổng bảng, hoặc là các nhân vật trên 10 vị trí đầu của Thanh Vân bảng kinh. Đô và Hai Châu Hà và Lạc, có người nào không mạnh bằng Sở Hy Thanh? Thiên cơ võ phủ luôn luôn công bằng hợp lý, Sở Hy Thanh có thể leo lên thần tú thập kiệt đao, chứng tỏ phải có nguyên do. Cũng có thể là do luận, võ lâu ở Đông Châu đánh giá thấp Sở Hy Thanh. Không phải trên này đã nói, rồi sao, khi còn ở cửu phẩm, người này vô địch cùng cấp trong Đông Châu, lại còn từng đánh bại Tư Hoàng Tuyền. Khi tất cả mọi người đang nghị luận, tại một gian phòng trà ở trên lầu 2, hai huynh đệ Hồ Khản và Hồ Lại Lại là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Rõ ràng là rét tháng 3, nhưng bọn họ lại là mồ hôi ướt áo, trên trán cũng có từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Tinh thần Hồ Lai hơi mất tập trung, uống trà mà lại cảm thấy nước trà trong miệng vô cùng nóng bỏng. Hắn phun nước trà ra ngoài, sau đó cười khổ với Hồ Khản ở đối diện. Huynh trưởng, lần này phiền phức rồi, ta thật sự không ngờ Sở sư đệ lại vào kinh vào thời điểm này, đây là tin tức mà bọn họ mới biết cách đây không lâu. Sở Hy Thanh hộ tống cha con Tả gia vào kinh, bọn họ đi thuyền quan, đã đến quận Hợp An. Thiên cơ các là cơ cấu tình báo lớn nhất thiên hạ, đương nhiên là trừ luận võ lâu của triều đình ra. Do đó bọn họ nắm rõ hành tung của Sở Hy Thanh và cha còn Tả gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Lai có một loại cảm giác như bị Sở Hy Thanh đẩy vào hố. Bọn họ đề cử Sở Hy Thanh vào bảng danh sách thần tú thập kiệt là vì cho rằng đám cao thủ Hai Châu Hà Lạc và phương Bắc sẽ không nhàn đến nhức chứng, sẽ không bôn ba mấy vạn dặm để đi đến Đông Châu khiêu chiến Sở Hy Thanh. Bình thường bọn họ không cần tu luyện sao? Không cần làm việc sao? Bởi vậy, dù cho đám thiếu niên anh kiệt này không phục, thì cũng sẽ nhẫn nhìn. Hồ Lai không ngờ rằng, Sở Hy Thanh lại tự mình đưa đến cửa. Lúc này, nếu như bị đám thiếu hiệp ở Hai Châu Hà và Lạc biết được, thì nhất định sẽ chen chúc nhau đến khiêu chiến. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của thiên cơ võ phủ, mà cũng sẽ phá hủy tiền đồ của hai huynh đệ bọn họ. Sở sư đệ hộ tống bạn vào kinh, cái này chính là nghĩa khí bằng trời. Hồ Khản nói câu này xong, lại cười khổ không thôi. Hắn nghĩ thầm, việc này cũng không thể trách Sở Hy Thanh được, chỉ có thể nhíu mày nói, tạm thời cũng không có biện pháp nào tốt cả, chỉ có thể hy vọng. Các thiếu niên anh kiệt ở hai châu Hà và Lạc này không có hứng thú với thần Tú Thập Kiệt Đao thôi. Nhưng mà điều này có thể sao? Thiếu niên trên giang hồ đều có máu nóng, có kẻ nào không tranh cường háo thắng chứ? Bọn họ trẻ tuổi nóng tính, coi thể diện còn quan trọng hơn cả tính mạng. Giống như mấy người thần Yến Đao Lý Tú Trường, Phong Đao Vương. Mệnh, bọn họ say mê võ đạo, vì luận bàn so tài, tôi luyện võ đạo, nên đi khắp nơi để khiêu chiến các cao thủ. Bọn họ có thể bỏ qua một đối thủ như Sở Hy Thanh sao? Cách chương.